Em là của chính tôi. Chương 17, bảo vệ. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, đúng giờ Vương Dịch Phong lái xe tới đón cô. Khả Ngân ngồi ở sau ghế, tháo chiếc cặp phước sang bên cạnh. Anh nói xem có nên mua quà về nhà không? Vương Dịch Phong qua gương chiếu hậu liếc nhìn cô. Tùy cô, Khả Ngân bĩu môi quay đầu sang bên cạnh, nhìn những dòng xe bên cạnh đi đi lại lại. Vương Dịch Phong, siêu xe mà anh đi với tốc độ này có phải là rất mất mặt không? Vương Dịch Phong im lặng không nói gì, giả như không nghe tới những lời Khả Ngân nói. Cô nhìn lòng đường, sau đó lại trườn người lên phía trước gẩy nhẹ vào vai Vương Dịch Phong. Anh có xem phim hành động không? Diễn viên trong đó lái xe như bay vậy. Vương Dịch Phong liếc cô, trước bộ dạng loi choi của người kia khó chịu gắt khẽ. Cô bị đần sao, đây là phim à, còn lải nhải nữa tôi cho cô xuống đi bộ đấy. Khả Ngân bĩu môi nguýt hắn một cái, không cam tâm ngồi trở lại trên ghế. Xe chạy được khoảng nửa tiếng đồng hồ mới tới được khu nhà của Khả Ngân. Đứng ở bên ngoài nhìn vào Khả Ngân không khỏi ngẩn người. Vương Dịch Phong đẩy một cái vào lưng cô. Làm gì đứng ngây ra vậy? Khả Ngân mắt vẫn không rời. Giật giật tay áo hắn. Anh nói xem có phải đi lộn nhà rồi không? Tại sao cửa tiệm của mẹ tôi lại đẹp thế này? Vương Dịch Phong liếc cô một cái coi thường. Tự mình bước vào trong trước. Khả Ngân mất một vài giây sau mới lật đật chạy theo. Tới được cửa vào đã nghe mẹ Vương niềm nở. Con rể Vương tới chơi à? Vương Dịch Phong lịch sự cúi đầu chào. Vâng, Khả Ngân lại được một phen bàng hoàng nữa. Bên trong của cửa tiệm so với ngoài nhà còn đẹp hơn rất nhiều. Tuy chật chội nhưng phong cách bài trí vừa đơn giản lại lịch sự. Không những đẹp mắt mà còn rất sạch sẽ. Không những vậy, dường như nội thất và dụng cụ đều được đổi mới toàn bộ. Khả Ngân nhìn mẹ Vương kinh ngạc, tiền ở đâu ra mà mẹ sắm sửa nhà cửa đẹp vậy? Mẹ Vương vừa rồi đang quét dọn, tiện tay cầm luôn chổi lông gà gõ một cái vào đầu cô. Cái con này hỏi ngốc gì vậy? Chồng mày làm mà còn hỏi mẹ mày sao? Khả Ngân trợn mắt nhìn Vương Dịch Phong. Hắn ậm ừ không được tự nhiên hơi quay người. Hắn sao? Mẹ Vương cầm chổi lông gà gõ thêm một cái nữa vào đầu cô. Vợ chồng mày vậy à? Khả Ngân ủy khuất ôm đầu. Mỗi lần cùng Vương Dịch Phong về nhà là cô luôn bị mẹ coi rẻ. Rốt cuộc cô hay hắn mới là con đẻ của mẹ chứ? Bỗng nhiên quay đầu nhìn Vương Dịch Phong. Hắn quay người giả như không nhìn thấy ánh mắt của cô. Từ lần trước ở nhà Khả Ngân về, chứng kiến cuộc mưu sinh vất vả như vậy, Vương Dịch Phong cho một đội người tới sửa sang lại nhà cửa. Tiện thay luôn nội thất và đồ dùng cần thiết, bất giác lại cảm thấy con người của Vương Dịch Phong thay đổi thật nhiều. Hoặc có chăng là con người hắn không thay đổi, mà là những mặt tốt của hắn đang được cô dần dần nhận ra mà thôi. Mẹ Vương nhìn đồng hồ thấy gần tối, lại ngó ra cửa, vẫn chưa thấy Vương Vũ về. Quay lại nhìn hộp cơm trên bàn băn khoăn, sao Vương Vũ lâu về thế? Khả Ngân vừa nhón trộm một miếng vịt quay ăn, vừa mút đầu ngón tay vừa hỏi. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ Vương tặc lưỡi, cất chổi lông gà lên trên kệ. Thím Trương ở khu B đặt hộp cơm. Sắp tới giờ phải giao rồi mà Vương Vũ vẫn chưa về. Khả Ngân phẩy tay một cái, quay người cầm hộp cơm nhấc lên. Để con đi cho, Vương Dịch Phong đang ngồi ở gần đó. Nhìn thấy Khả Ngân cầm hộp cơm ra cửa liền hỏi. Đi đâu đấy? Khả Ngân vừa xỏ giày vừa ngẩng đầu nhìn hắn. Anh đưa tôi đi giao hàng được không? Đằng nào cũng đang rảnh. Vương Dịch Phong gật đầu. Được, không biết con cái nhà ai mà lại lái siêu xe Lamborghini Aventador đi giao cơm hộp. Khả Ngân ngồi ở trên xe, cảm thấy thế giới này đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Phía trước đó, rẽ trái, Vương Dịch Phong nghe lời bẻ lái. Xe quặt vào một con hẻm, trời cũng nhá nhem tối rồi. Đi được một đoạn xe không vào tiếp được nữa. Con hẻm quá nhỏ, Khả Ngân thở dài, đành xuống đi bộ vậy. Hai người cùng nhau đi sâu vào con hẻm nhỏ, giày vải đạp vào rêu phong dưới chân. Tường đá hai bên cũng phủ đầy dương xỉ, mùi hăng nồng sộc lên cánh mũi. Vương Dịch Phong có chút không quen, khẽ nhăn mày, Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn nói, anh không phải cố đi cùng tôi đâu, những nơi này thật vất vả cho anh rồi. Vương Dịch Phong không nhìn cô, cộc lốc buông một tiếng, cô cứ im miệng đi. Nhà thím Trương ở trên một con dốc khá cao so với mặt đường. Thím vốn là quá phụ, con gái lại đi học xa, mỗi ngày đều gọi một phần cơm hộp. Vương Dịch Phong cằn nhằn, chỉ một phần cơm hộp mà cô cũng leo lên tận đây sao? Khả Ngân phản bác, một phần cơm cũng là tiền đấy thôi. Thực chất trong lòng cô biết anh trai Vương Vũ mỗi ngày đều chịu khó trèo lên dốc này đưa cơm cũng là vì muốn làm rể nhà thím Trương đây mà. Cô biết anh thầm thương chị Trương Hạ Nhi nhà đó nhưng sợ mẹ phản đối gia cảnh nhà chị nên không dám nói. Suy cho cùng anh trai cô tưởng vô tư vậy mà cũng thật khổ tâm. Giao xong một phần cơm cho thím Trương, Vương Dịch Phong và Khả Ngân chào rồi quay người rời khỏi. Một đoạn đường trở lại, trời nhá nhem tối, mặt trời cũng đang dần chuyển sang màu cam đậm, bồ câu bắt đầu trở về tổ. Một đàn bồ câu nghe tiếng bước chân liền vỗ cánh bay lên. Khả Ngân giật mình hét một tiếng, theo phản xạ núp vào lòng Vương Dịch Phong, dáng chiều màu vàng nhạt hát lên gò má. Vương Dịch Phong ngẩn người nhìn người con gái đang ở trong ngực mình sợ tới run lên. Khả Ngân bình thường cô cũng hay tỏ ra kiên cường, đây là lần đầu tiên Vương Dịch Phong nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của cô. Bồ câu vỗ cánh bay đi. Kêu vài tiếng kêu kỳ dị, Vương Dịch Phong khe khẽ cười, giơ tay vò rối tóc trên đỉnh đầu Khả Ngân. Cô là đồ ngốc sao? Đến chim bồ câu mà cũng sợ. Khả Ngân ngẩng đầu, nơi đuôi mắt ngân ngấn một giọt nước. Trước lời trêu chọc của Vương Dịch Phong, chỉ quay đầu lảng tránh đi. Xấu hổ nói, tôi sợ chim bồ câu. Có một vài người mắc chứng bệnh sợ chim bồ câu. Khả Ngân lại là một trong số đó. Vương Dịch Phong cũng thôi không trêu đùa cô nữa. Nhìn đôi mắt ngấn nước của Khả Ngân thì cũng chẳng đành mà trêu chọc. Hắn bước tới phía trước vài bước, tự mình đuổi đám chim bồ câu đi. Đi đi, không được làm cô ấy sợ. Khả Ngân đứng ở phía sau, nhìn người đàn ông kia đang vì mình mà chật vật đuổi đàn bồ câu bay khỏi. Không phải là những điều thật lớn lao như trong phim tình cảm trên truyền hình. Chỉ là những điều thật nhỏ nhặt như thế nhưng lại khiến trái tim cô cứ không yên trong lòng. Giơ tay tự đặt lên ngực trái của chính mình, qua một lớp áo thun vẫn còn cảm nhận được những nhịp đập mạnh mẽ của trái tim trong lồng ngực. Khả Ngân đứng yên ở một chỗ, ngẩn người nhìn bóng lưng người kia, tự hỏi lòng, tại sao trái tim lại đập rộn ràng như vậy? Cách chương.